Thần Nguyên Kỷ, chương 69, đã từng thân mềm sinh vật tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một ốc, hai bên cứ lẳng lặng như vậy đối mặt. Mạc Phong không có ra tay trước, hắn đang đợi thứ được gọi là con ốc này trước tấn công bản thân, bởi vì nơi này rất không tiện di chuyển. Hắn cũng không biết sinh vật này phong cách tấn công là cái gì. Xoát, trong sát na, này, con ốc, vậy mà lấy nhanh không hợp thói thường. Thậm chí đều lưu lại tàn ảnh tại không trung, không có chút do dự nào hướng Mạc Phong táp tới. Không có bỏ tới như trong dự đoán, nó bốn cẳng chống lên vỏ ngoài, thật giống như là đứng thẳng hai chân linh trưởng loại động vật như thế, xúc giác hợp lại với nhau, há ra thành như chậu máu miệng lớn. Cong, Mạc Phong một đao phía trước chạm mạnh, thậm chí đã dùng ra hơn 5 phần lực, nhưng là vẫn bị cái kia vỏ ốc ngăn lại. Này không phải hắn thích chém vào chỗ cứng mà tránh đi chỗ yếu bộ phận. Mà này, con ốc, vậy mà lại có thể kéo xuống vỏ ngoài. Đúng, không sai, chính là kéo xuống vỏ ngoài, dùng nó như khiên chắn như thế đỡ Mạc Phong một đao, không dừng lại tại đây, chỉ thấy nó một bên ngoác miệng rộng tư thế cắn tới đột ngột dừng lại. Chuyển biến sau, màu xanh đen chất nhầy như không cần tiền một dạng, thẳng đầu Mạc Phong dội đến. Này có lẽ đã từng thân mềm sinh vật. Tiến hóa sau khi chính là như vậy, dữ dội cùng nham hiểm. Mạc Phong nghiêng một bên thân sau, dưới chân mượn lực, lại là nghiêng nghiêng ba đao hư chạm. Ánh đao màu tím lướt qua, bong, bong, bong, két két két, vẫn là tiếp tục bị ngăn cản sau, Mạc Phong một chân thẳng đạp. Bành, một tiếng vang trầm sau, này con ốc hướng nơi khô héo cổ thụ ầm ầm va mạnh. Rất nhanh, nó lại đứng dậy, vọt về Mạc Phong phương hướng. Giống như là vừa rồi không có chuyện gì như thế. Mạc Phong nhíu lại lông mày, đôi mắt dần chuyển sang màu tím sậm. Khé, khé, khé, khé, tiếng ré liên tục phát ra sau, này sinh vật liền nằm im bất động, không còn nhúc nhích. Hiển nhiên, cái này con ốc mặc dù bên ngoài thật ra dày thịt béo, nhưng linh hồn lại chẳng ra làm sao. Vừa rồi Mạc Phong cũng chỉ là thử một chút, cũng không có phóng thích ra bao nhiêu hồn lực, này tiêu hao không lớn. Qua vài hơi thở liền trở lại bình thường. Hắn thu hồi đao trên tay, đang định cất bước tiếp tục đi thì liên tục loạt soạt âm thanh lại truyền vào tai. Đúng, lần này không phải là nho nhỏ, mà là rất lớn. Một con hơn 2 mét con ốc lần nữa xuất hiện, ngoại hình đại khái không khác, chỉ là bề ngoài lớn hơn một chút. Nó vừa xuất hiện, Mạc Phong còn chưa kịp phản ứng thì khé, khé, khé y. Vang vọng chói tai tiếng hét quanh quẩn từ bên trong miệng này con ốc phát ra tới. Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, nhìn xung quanh như nấm mọc lên đồng dạng như vừa rồi kích thước đã chết con ốc kia, sơ sơ tính qua, cũng hẳn là trên 100 triệu. Hoặc có thể là hơn con số này, bởi vì thật nhiều lắm, nhiều tới mức bọn chúng đều có chút xếp chồng lên nhau trình độ. Toàn bộ tầm mắt nơi hắn nhìn tới, thậm chí đều không có thể có một tia sáng lọt qua. Có con. Đều đã cao tới 5 mét, nhìn này một màn, Mạc Phong không có do dự, ánh mắt co lại, nhìn thẳng một phương hướng, chính là phương hướng hắn muốn đi tới. Tĩnh lặng thế giới, lần này, hắn cũng không phải ngưng tụ ra hình tròn lĩnh vực, mà chính là thành đường thẳng kéo dài. Chớp mắt bên trong, Mạc Phong ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, lại không có tiếp tục trì hoãn, dưới chân khẽ đạp, dẫm lên phía trước một hàng dài còn tại bất động chưa kịp ngã xuống đám này đã từng trong suy nghĩ. Thân mềm sinh vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là đạp trên đất bằng như thế, mặc dù phía dưới đất bùn cũng có lực hút lôi kéo, nhưng tốc độ của hắn so với ban đầu chính là đi bộ cùng vận tốc âm thanh khác biệt. Chỉ trong chớp mắt, liền đã không thấy bóng dáng, nhưng mọi chuyện cũng không có kết thúc, những này ốc sên, không. Chúng sẽ không còn được gọi là ốc sên, nếu như lúc này có người nhìn thấy. Thậm chí cái kia cao 5 mét con lớn nhất. Với như vậy khổng lồ thân hình, di chuyển so với Mạc Phong còn nhanh, phía sau thì là như màu đỏ sóng thần như thế, điên cuồng chảy qua. Những nơi đi qua, thật đúng là không còn cọng cỏ, ngay cả mặt đất cũng bị lõm xuống tới sâu thêm mấy chục mét. Phía trước Mạc Phong rất nhanh chạy ra khỏi khu đầm lầy, này không phải hắn phạm vi. Tĩnh lặng thế giới, có bao nhiêu khuếch đại, sau khi tấn thăng, cái này lĩnh vực phạm vi chỉ vẻn vẹn tăng lên 10 mét bán kính. Thời gian duy trì tăng lên 35 giây. Mạc Phong đánh đổi phạm vi cùng thời gian, vừa nãy tạo thành kéo dài đường thẳng, cũng chỉ có thể tới 1 km bên trong, thời gian duy trì cũng chỉ có một giây không tới. Này là hắn từ đầu vốn đã sắp ra khỏi đây, ai ngờ vậy mà đoạn đường cuối cùng, thế mà gặp loại này sinh vật. Mặc dù thật sự, hồn hệ, không sợ quần chiến, nhưng quần chiến cũng phải xem số lượng, mà này, chưa chắc đã là tất cả, lại thêm liều mạng tới cuối cùng với đám này không có cái gì ích lợi, ngoài đánh cược bản thân sức chịu đựng, sau đó đi giằng co với bọn nó, hắn một chút xíu cái gì cũng không thu được. Dù sao, này cũng không phải đi tới trò chơi đánh quái thăng cấp, cũng không có cái gì chết sẽ được hồi sinh làm lại, cái này thế giới là một thật sự thế giới, chỉ là cấp bậc so với hắn nơi ở kém chút mà thôi. Cho nên vừa nhìn qua số lượng, Mạc Phong rất nhanh đưa ra lựa chọn, đó là chạy. Khụ, là, rút lui chiến thuật, cuối cùng một cái nhún chân, nhảy ra khỏi, đột biến đầm lầy, khu vực bên trong, Mạc Phong cũng không có ngừng lại, mà là vận dụng nhanh hơn tốc độ. Này không phải hắn chạy chưa đã, chính là phía sau chấn động càng thêm dữ dội, hiển nhiên, cái kia đám. Ốc, chính là theo lên tới, vậy mà đám này sinh vật, có thể ra khỏi đầm lầy phạm vi, thêm nữa là, bọn chúng lên bờ sau, tốc độ vậy mà cũng lại là tăng lên không ít. Chỉ là giết một con, thế mà như vậy có thù. Mạc Phong không có nhìn lại phía sau, chỉ là tiếp tục chạy, hắn dần dần đổi qua phương hướng, không hướng tới. Tự do thần quốc, mà là hơi trách đi, thẳng qua một cái khác nhỏ quốc gia phương hướng. Này không phải hắn có bao nhiêu tốt bụng muốn lo cho dân chúng, chính là bản thân mới tới, lại không hiểu nơi đây quy củ. Nếu như nơi này giống hắn, linh giáo đoàn, như thế, bọn họ lựa chọn trước xử lý kẻ mang tới phiền phức, vậy hắn lần này chuyến đi liền tiến vào bế tắc cục diện. Dù sao, ở nơi này, mặc dù không biết đỉnh cấp chiến lược gọi là gì, nhưng chính là có thể so với năm cấp, nếu như muốn xử lý hắn, cũng chính là một tia khí tức tản mát tới mà thôi, hắn thậm chí muốn biết mình chết như thế nào cũng khó khăn. Mà loại này cấp cao chiến lược, hẳn là chỉ tồn tại ở cấp trung vương quốc, cùng đại vương quốc. Ở tiểu vương quốc, cao nhất hẳn là cùng hắn một cấp bậc, hoặc là ngang với địa linh cấp, ba giai đoạn mà thôi, này hắn vẫn có thể ứng phó. Có thể trước ảo giác bản thân trong mắt đối phương chính là nhỏ nhỏ một. Còn ốc, chẳng hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu thuận lợi, có thể cái đám phía sau kia sẽ bỏ cuộc trước khi tới nơi. Này là hoàn mỹ kết cục. 7 giờ đồng hồ sau, Mạc Phong vẫn tại phía trước chạy, phía sau vẫn là như sóng thần đỏ một dạng quét ngang. Hắn một đường đi qua, không một sinh linh còn sống. Đây rõ ràng chính là diệt giới, tộc đàn cấp sinh vật, hắn không có cái gì biểu hiện, cũng không có mệt mỏi trạng thái, vẫn là phía trước. Rút lui chiến thuật, phía sau chính là lũ ốc kiên trì, hắn cũng không biết vì cái gì bọn chúng lại như vậy muốn giết hắn, chẳng phải đã chạy rất lâu sao, loại này có bầy đàn sinh vật không phải nên có một cái giống như địa bàn sao. Này có lẽ Mạc Phong sẽ không bao giờ hiểu được, đây có thể chính là đã từng thân mềm sinh vật tôn nghiêm. Lại qua thêm 12 giờ đồng hồ sau, Mạc Phong vẫn là kiên trì tại phía trước chạy, đằng sau vẫn là cái kia đám ốc, nhưng kỳ lạ một điểm là. Vậy mà bọn chúng, dường như, có chút, đông hơn lúc đầu một ít. Thật vậy, sau gần một ngày truy đuổi hắn, thế mà chúng còn có thể vừa truy sát kẻ địch, vừa gia tăng bản thân số lượng. Tuy không biết là dùng cái gì phương pháp, hoặc là ẩn giấu tại nơi nào. Hoặc có thể chính là Mạc Phong loại này đáng sợ suy nghĩ. Bọn chúng có thể vừa truy sát kẻ địch, vừa sinh sản. Cách chương